Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 692, 692, có bản lĩnh thì gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Khánh Hải không ngừng mắng mỏ. Đầy căn, bản là bàn cờ do người khác trăm phương ngàn kế bày ra. Hàn Dương, bàn cờ, Hàn Khánh Hải mắng. Một người phụ nữ bình thường có thể đào bới tài liệu bất hợp pháp của em gái con sao? Có thể hết lần này tới lần khác phản kích ở trên mạng sao? Rõ ràng là có người đứng sau cô ta. Và bên kia rõ ràng muốn sử dụng người phụ nữ đó để dẫn dắt vấn đề. Và sau đó sử dụng sự cố bạo lực mạng của em gái con như một bước đột phá. Muốn đặt Hàn gia chúng ta vào tình thế khốn cùng. Hàn Dương hơi ngẩn ra khi nghe lời giải thích này. Thảo nào người phụ nữ đó kiêu ngạo như vậy. Sau lưng còn có người. Nhưng là ai muốn tấn công Hàn gia chúng ta? Vậy chúng ta phải làm sao? Hàn Khánh Hải bình tĩnh nói. Thông báo cho mọi người đến công ty họp khẩn cấp. Nói xong những lời này liền tức giận cúp điện thoại. Mặc dù ông ta cũng biết rằng có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng hầu hết mọi người đều biết gia đình ông ấy và Hàn gia ở Kinh Thành có quan hệ, sẽ không ai dám động vào. Nhưng lần này rốt cuộc là ai động vào điểm yếu của ông ta? Chấm, Hàn Khánh Hải nhíu mày thật sâu. Chuyện lần này, nhất định phải xử lý tốt. Hàn gia ở Kinh Thành rất để ý đến danh dự. Nếu không xử lý đúng cách, không chừng sẽ bị Hàn gia ở Kinh Thành vứt bỏ. Ông ta phải trở về Hàn gia ở Kinh Thành. Chỉ bằng cách này, ông ta mới có thể có thêm tài nguyên và mối quan hệ hơn. Đồng thời có thể tiến thêm một bước nữa. Thay vì ở trong một góc, bị bố giáo huấn, phải một lúc sau Hàn Dương mới định thần lại. Lúc trước anh ta chỉ lo suy nghĩ vẩn vơ. Không ngờ rằng có người tính kế với Hàn gia. Phía sau Hạ An Nhiên còn có người muốn tính kế. Hàn gia, nghĩ đến đây, Hàn Dương trong lòng vô cùng tức, giận, anh ta hiện tại không biết người đứng sau là ai, lại còn chưa xử lý được người phụ nữ đó. Ngay sau đó, Hàn Dương liền gọi điện thoại cho Triệu Tiềm, không lâu sau đó, vốn đã được chính phủ chứng. Thực, cư dân mạng đều nhận định Hạ An Nhiên trong sạch, là bị Hàn Doanh cố tình phi báng nói xấu. Nhưng đột nhiên một đám thủy quân bước ra và bắt đầu khuấy nước đục ngầu. Tuy cảnh sát nói là có yếu tố vu khống, nhưng cũng không nói người phụ nữ đó đàng hoàng. Chuyện cô ta dụ dỗ đàn ông, có hình ảnh làm bằng chứng, sao có thể là giả? Đúng, bạo lực mạng là một chuyện, nhưng cô ta dụ dỗ đàn ông và còn bán thân khi mới học chung. Học, có thể là giả sao? Hình ảnh cô ta hút thuốc trong quán bar ở trường trung học không phải Photoshop. Đừng nghĩ lấy tay che trời. Bán là bán, đen là đen. Bởi vì có thủy quân dẫn dắt, những lời bình luận về Hạ An Nhiên lại trở nên đen kịt. Chạy lên lầu, Hạ An Nhiên vừa mới tắm xong, đang lướt điện thoại. Tất nhiên, cô cũng thấy được những dòng bình luận đen tối về cô lúc này. Chậc chậc chậc chậc, vẫn nghĩ Hàn Doanh sau khi bị bắt mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng tại sao lại náo nhiệt như vậy? Không nghi ngờ gì nữa, đây là do Hàn Dương. Hạ An Nhiên bất mãn lẩm bẩm, làm ầm ĩ trên mạng có ích lợi gì sao? Có bản lĩnh thì gặp mặt. Cách chương.